Bất Diệt Long Đế, chương 928, chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Dực thần pho tượng quang mang đột ngột một thỉnh, tiếp lấy một đạo hào quang ngút trời mà lên, giữa không trung ngưng tụ một cái xinh đẹp đại thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn tay lớn kia tựa như chân thực tồn tại đồng dạng, không hề giống hư ảnh. Đại thủ nhẹ nhàng đối với thiên tà châu chộp tới, độ nhìn phi thường chậm, động tác ôn nhu như nước, tựa như một cái thê tử đưa tay vuốt ve trượng phu mặt. Thiên tà châu độ rất nhanh, cùng cái tay kia chậm rãi độ so sánh quả thực là thiên địa khác biệt, nhưng này chỉ nữ nhân xinh đẹp tay thế mà nhẹ nhõm liền đem thiên tà châu bắt lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó bất luận thiên tà châu làm sao rung động, càng không có cách nào theo đại thủ bên trong thoát ly, tựa như Tôn Ngộ Không vô pháp nhảy ra Phật Như Lai bàn tay. Lục Ly nội tâm cực kỳ chấn động, không chỉ là bởi vì thiên tà châu không thể thoát khỏi cái kia xinh đẹp đại thủ, cũng bởi vì bàn tay lớn kia bên trong truyền đến từng đạo thần lực thế mà bắt đầu vô thanh vô tức bắt đầu luyện hóa thiên tà châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên tà châu bị Lục Ly luyện hóa, cùng hắn có tinh thần liên hệ, Lục Ly giờ phút này lại cảm giác tinh thần liên hệ từng điểm biến thiếu. Tựa hồ không được bao lâu, cái này thiên tà châu liền sẽ cùng Lục Ly mất đi liên hệ, bị dực thần triệt để luyện hóa. Chân thần lực lượng quả nhiên không thể khinh thường, cho dù là một tia phân thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly âm thầm cảm khái, dù là vị này dực thần chỉ là chia một tia phân thần tới, lại đồng dạng có thể phóng thích kinh thiên thần thông. Đấu thiên giới cường giả tựa như từng cái sâu kiến, duỗi ra một ngón tay cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép chí tử. Hù hù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm quỷ thú theo vũ thần cốc bên trong gầm thét xông lên, chỉ tiếc nó vừa mới xông lên, dực thần pho tượng trong mắt một đạo bạch quang hiện lên, âm quỷ thú lại một lần nữa bị đập bay xuống dưới, lần bị thương này càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có thể vận dụng sát đế chi huyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly khe khẽ thở dài, dực thần còn tại truyền thâu lực lượng cho Dạ Nghê Thường, giống như còn không ngăn cản, Dạ Nghê Thường chiến lực có lẽ có thể đạt tới rất khủng bố tình trạng. Hắn nhất định phải lập tức hủy đi dực thần pho tượng, nếu không hết thảy đều đã muộn. Tựu dùng kia một giọt vung năng lượng sát đế chi huyết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trước đó tìm hiểu 3 tháng sát đế chi huyết bên trong sát chiêu, bên trong năng lượng hẳn là vung một chút, dạng này đối thân thể tổn hại sẽ không mạnh như vậy. Hắn lấy ra sát đế chi huyết, mục quang nhìn về phía bên trong Tôn trưởng lão cùng Kha Mang nói. Ta trễ chút hồi, sẽ, phục dụng một loại linh dược chiến lực hồi, sẽ, thời gian ngắn tăng lên, nhưng dược lực tiêu hao qua đi ta hồi. Sẽ, hôn mê đi qua, sở dĩ chờ ta đánh giết phía ngoài cường địch về sau, sự tình phía sau tự giao cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Mang, ngươi phụ trách phá vỡ vũ thần cốc đại trận, giải cứu gia gia của ta bọn hắn, giải cứu về sau các ngươi lập tức ẩn núp đi, chờ có niềm tin tuyệt đối lại ra tay, nếu như ta tình huống rất nghiêm trọng, Tôn trưởng lão lập tức đem ta đưa về Tí Ma Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, điện chủ, thánh chủ, ngươi yên tâm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người đồng thời khom người, Lục Ly lấy ra sát đế chi huyết lập tức nuốt vào. Sát đế chi huyết vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng sát khí lập tức tràn ngập toàn bộ thiên tà châu nội điện, để Kha Mang cùng Tôn trưởng lão con mắt trở nên đỏ như máu, kém chút khống chế không nổi chính mình. Cũng may Lục Ly thân thể lóe lên tựu liền xông ra ngoài, sát khí biến mất, Tôn trưởng lão cùng Kha Mang từng ngụm thở, lo lắng bất an chờ đợi Lục Ly đem phía ngoài cường địch đánh giết lại đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Lục Ly thân thể hiện lên ở thiên tà châu bên ngoài, trên người hắn sát đế chi huyết đã quét sạch toàn thân hắn. Có lẽ là lần trước phục dụng một giọt, có lẽ là ngân long huyết mạch duyên cớ, lần này sát đế chi huyết lại không có quá mức táo bạo, không để cho hắn cảm giác có tự bạo cảm giác, ngược lại một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh lao tới toàn thân, hắn giờ khắc này cảm giác có thể một quyền phá vỡ hư không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá, hắn cũng là làm như vậy, hắn một tay đối tiền phương vung ra một quyền, hắn thiên tà châu đã thu vào, giờ phút này hắn tự xuất hiện tại cái kia xinh đẹp đại thủ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, một đạo thanh âm kinh dị truyền đến, dực thần kinh ngạc truyền âm nói. Cái này lực lượng đây không phải ngươi lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Ly một quyền ném ra, bốn phía thiên địa huyền lực đều bị khiên động, tiền phương không gian kịch liệt chấn động, nắm đấm những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt, cũng cảm giác thật đem mảnh này bầu trời đập bể. Cái kia xinh đẹp đại thủ dưới một quyền này, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nhanh tan rã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cấp đại năng lực lượng, tiểu tử, ngươi làm thế nào chiếm được đây? Không có khả năng, thân thể của ngươi làm sao có thể gánh vác được như thế cường đại lực lượng. Dực thần tiếng kinh ngạc khó tin vang lên lần nữa, hai cái vũ tộc địa tiên đều đã bị kinh động, đầy mắt kinh ngạc hướng bên này trông lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hai người quét Lục Ly một chút về sau, sắc mặt giây lát biến, hai người cảm giác không biết Lục Ly, đây không phải là nhân tộc vương giả, mà là một tôn thần ma. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lạnh lùng hừ một cái, mục quang nhìn lướt qua dực thần pho tượng nói. Không có gì không thể nào tồn tại tức là chân lý. Dực thần, ngươi không phải là muốn trong tay của ta thần khí sao, ngươi đại khái có thể buông tay tới đoạt. Luyện hóa sát đế chi huyết về sau, Lục Ly cảm giác chính mình toàn thân đều hữu dụng không hết lực lượng, đừng nói dực thần một tia phân thần, hắn cảm giác coi như dực thần bản tôn tại cái này, hắn đều có thể một quyền đánh nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, dực thần tiếng cười lạnh vang lên, nàng đùa cợt truyền âm ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, sâu kiến liền là sâu kiến, ngươi cho rằng đạt được một tia thần giới đại năng năng lượng, liền có thể phiên thiên bản tôn muốn giết ngươi lật tay liền có thể chấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đúng không? Lục Ly lạnh lùng đáp lại một câu, thân thể lóe lên hướng dực thần pho tượng phóng đi, điều tập sát đế chi huyết lực lượng, đột nhiên vung ra một quyền, liền muốn một quyền đem dực thần pho tượng cho đánh nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy suy, pho tượng chấn động kịch liệt, trong pho tượng ở giữa thế mà còn nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Không, trong pho tượng một cỗ càng lớn hùng hậu khí tức xuất hiện, bạch quang lấp lánh, Lục Ly tiền phương đột ngột xuất hiện một cái cự đại xinh đẹp, bàn tay đối Lục Ly đột nhiên vỗ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn tay này lực lượng cường đại mấy lần. Lục Ly cảm giác được một trận kiềm chế, linh hồn bên trong truyền đến cảm giác nguy hiểm, dực thần pho tượng cũng nứt ra, cái này rõ ràng là dực thần vận dụng năng lượng lớn hơn, gắng đạt tới một chiêu chém giết Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá, giờ phút này muốn trốn tránh đã tới đã không kịp, Lục Ly chỉ có điên cuồng triệu tập sát đế chi huyết năng lượng, đột nhiên đối bàn tay kia đập ầm ầm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, tiếp lấy một cỗ khí lãng cuốn tới, đem phụ cận hai cái vũ tộc trưởng lão đều chấn động phải thổ huyết bay ngược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, cùng một chỗ bay ngược còn có Lục Ly hữu quyền xương cốt liên tiếp bạo liệt lại bị cường đại lực lượng đánh gãy. Dực thần ngưng tụ cái kia đại thủ trưởng mặc dù cũng bạo liệt, ván này lại rõ ràng là dực thần thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, dực thần đùa cợt thanh âm rất nhanh vang lên. Tiểu tử, giống như không phải pho tượng kia quá yếu, bản tôn có thể ngưng tụ lực lượng quá ít, vừa rồi liền có thể một trường vỗ chết ngươi. Ngươi có biết vừa rồi một trường kia chỉ là bản tôn một phần vạn lực lượng, giống như ngươi đến thần giới, bản tôn một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phần vạn, bay ngược bên trong Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh ngạc, một phần vạn lực lượng giống như này kinh khủng, nếu như là dực thần bản tôn thật là mạnh bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy bài, Lục Ly bay rớt ra ngoài ngàn trượng về sau ổn định thân hình, trong mắt của hắn lộ ra vẻ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thua với một cái thần linh, cái này cũng không mất mặt, vấn đề là giống như hắn vô pháp đánh tan cái này thần linh phân thần các loại. Chờ, Dạ Nghê Thường đạt được dực thần lực lượng truyền thừa về sau, hắn cùng Lục Chính Dương đám người tận thế liền đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.